Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1305, lại vào Vạn Vương Điện canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, đã cùng nhân hoàng triệt để không nể mặt mũi. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không hướng trước kia như vậy đối U Dạ dạy dỗ ngồi yên không lý đến. Huống chi cái này bản thân liền là một cái tai họa ngầm. Lý Trường Sinh không rõ ràng nhân hoàng mưu đồ, nhưng hắn có thể khẳng định U Dạ dạy nhất định là nhân hoàng trọng yếu một nước cờ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, rất có thể là nhân hoàng con đường sau này, chưa nói thắng trước nghĩ bại, là rất nhiều cường giả nhất quán quy tắc, dù là nhân hoàng mưu đồ thất bại, hắn cũng có thể tiếp tục làm U Dạ chi thần. Bất quá, như loại này hưng hỏa thành thần thần linh tai hại rõ ràng. Dạy dỗ hưng thịnh, đối thần linh cũng liền càng có lợi. Trái lại cũng thế, một khi không chiếm được đầy đủ tín ngưỡng chi lực, chuyển hóa không xuất thần lực, thì sẽ tạo thành nghiêm trọng phản phệ. Rất nhiều thần linh cũng là bởi vậy vẫn lạc. Bởi vậy, thần linh ở giữa chiến tranh, lại được xưng là tín ngưỡng chi chiến. Lý Trường Sinh hy vọng ở một mức độ nào đó ngăn chặn U Dạ dạy dỗ. Chỉ là u ám địa vực diện tích kém xa mặt đất thế giới. Lại thêm hắn lại không có thống nhất u ám địa vực. Hiệu quả khẳng định không lớn. Bất quá, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, nhất thống u ám địa vực cũng không khó khăn. Bởi vì tại Lê Minh vị diện bên trong, hắn cơ hồ có thể nói là vô địch, thì chớ đừng nói chi là u ám địa vực. Tại thần linh chân thân không cách nào buông xuống tình huống dưới. Dù là thần linh thi triển thần hàng thuật, vẫn như cũ không thể nào là Lý Trường Sinh đối thủ. Dù sao Lý Trường Sinh thực lực tương đương tại cửu giai ngự yêu sư. Đại khái cùng nhược đẳng thần lực thần linh không sai biệt lắm. Lê Minh vị diện không có chúng chờ trở lên thần lực thần linh tồn tại. Trừ phi mấy vị thần linh liên hợp, nếu không căn bản không chế trụ nổi Lý Trường Sinh, nhưng cái này nói nghe thì dễ. Đương nhiên, Lê Minh vị diện đến cùng là một phương tiểu thiên thế giới. Rất có thể tồn tại yêu hoàng cấp thần thú hoặc là đỉnh cấp thần thú. Cùng có thể cùng thần linh xoay cổ tay đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. Quảng cáo, mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng đủ để cam đoan tánh mạng. Huống chi cái này còn không có tính cả võ đế. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh hầu như không tồn tại địch thủ. U ám địa vực thì càng không cần phải nói. Tuân mệnh, chủ thượng, Cách Liệt địch nhẹ gật đầu. Lý Trường Sinh không có lập tức để hắn cách bát, bắt đầu nghe ngóng gần đoạn thời gian phát sinh sự tình. Từ khi Minh Thương Vương cùng Khôn Vương Nhan Uyển Linh bị Lý Trường Sinh điều khiển đến Nhã Tư Thành Bang về sau, liền bắt đầu công lược phụ cận mấy cái tiểu thành bang. Quốc gia tạo thành, phản Nhã Tư Thành Bang liên minh. Bởi vì đối phương không có quá mạnh cường giả, hai nữ ngăn cơn sóng dữ, lại thêm đánh đối phương một trở tay không kịp, phản Nhã Tư Thành Bang liên minh không kịp tập hợp toàn bộ lực lượng. Liền bị hai nữ xuất lĩnh quân đội từng cái đánh tan. Làm đến Nhã Tư Thành Bang lãnh thổ làm lớn ra hơn hai lần. Quốc thổ diện tích gần với Ám Dạ Đế Quốc, bất quá cùng chiếm cứ màu mỡ khu vực Ám Dạ Đế Quốc so sánh. Nhã Tư Thành Bang đất đai phần lớn cằn cỗi, quốc lực chênh lệch vẫn như cũ cực lớn, song khi cá nhân lực lượng đạt tới trình độ nào đó thời điểm. Hoàn toàn có thể không nhìn quốc lực thượng chênh lệch, Lý Trường Sinh, võ đế cũng là loại tình huống này, Cách Liệt địch. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị sẵn sàng, nửa tháng sau, một lần hành động tiếp thu Ám Dạ Đế Quốc địa bàn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, Cách Liệt địch rõ ràng lấy làm kinh hãi. Dù sao Ám Dạ Đế Quốc thế nhưng là u ám địa vực thế lực bá chủ. Lập quốc chừng ngàn năm lâu, nội tình tuyệt không phải Nhã Tư Thành Bang có thể so sánh. Nhã Tư Thành Bang cùng Ám Dạ Đế Quốc căn bản không so được. Quan trọng mới tại trước đây không lâu trên diện rộng mở rộng bản đồ. Còn chưa kịp củng cố tiêu hóa. Như thế nào đối mặt Ám Dạ Đế Quốc? Yên tâm, chuyện không có nắm chắc bổn tọa khinh thường tại đi làm. Huống chi ngươi chỉ cần tiếp thu là được. Tuân mệnh, chủ thượng, cái kia tiểu nhân đi xuống trước. Cách Liệt địch tâm sự nặng nề rời đi. Tuy nhiên hắn cảm thấy cái này cùng xà thôn tượng không hề khác gì nhau. Nhưng hắn bị Lý Trường Sinh lòng tin cảm nhiễm, bắt đầu làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đợi đến Cách Liệt địch sau khi rời đi, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. 365 căn tinh thần bàn biến mất hư không? Đem chọn tòa cung điện hoàn toàn ngăn cách ra. Lý Trường Sinh không có chuyển động bước chân, thì đứng ở một bên chờ đợi võ đế xuất quan, thuận tiện trị liệu yêu sủng nhóm thương thế. Tại cung nhân hoàng, phượng đế ác đấu bên trong, nếu như không phải sử dụng siêu giai bí pháp vạn tượng khiên dẫn trong nháy mắt triệu hồi yêu sủng, Lý Trường Sinh khẳng định cũng sẽ có điều tổn thất. Mặc dù như thế, không ít yêu sủng cũng là bị thương rất nặng, còn tốt hơn sinh điều trị một phen. Đến mức 5 cái yêu đế cấp yêu sủng, bởi vì vị lai tu di đan tác dụng phụ, tất cả đều ở vào trạng thái hư nhược, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Lý Trường Sinh cũng không phải không có chuyện để làm, bởi vì võ đế quan hệ, hắn không có ngay tại chỗ chiết xuất phượng hoàng tinh huyết. Dù sao dù ai cũng không cách nào khẳng định võ đế là không còn có ý thức. Sau đó tại yêu sủng nhóm khôi phục thời điểm, Lý Trường Sinh ngồi xếp bằng, khôi phục hao tổn tinh thần lực. Trận này kịch chiến tốn thời gian không dài, nhưng Lý Trường Sinh tinh thần lực vẫn là không khỏi tổn hao hơn phân nửa. Dù là Chu Thiên Tinh đấu là đứng đầu nhất ngự yêu sư, nhưng ở tinh thần lực tổng lượng phía trên, Lý Trường Sinh vẫn như cũ xa kém xa cửu giai ngự yêu sư. Phương diện này chênh lệch có thể nói là tương đương rõ ràng. Đang khôi phục quá trình bên trong, Lý Trường Sinh lưu không ít tâm thần, tránh cho võ đế xảy ra bất trắc. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh khôi phục tinh thần lực, chuẩn bị trùng luyện một chiếc linh bảo đèn đồng. Không hề nghi ngờ, hắn trước kia mạch suy nghĩ là bình thường. Sử dụng dị bảo tuẫn táng thuật kích hoạt linh bảo đèn đồng, có thể sơ bộ tái hiện tam tài đăng uy thế, phóng thích không có gì không đốt hỗn độn chi hỏa. Thủ đoạn như thế, Lý Trường Sinh tự nhiên muốn mau chóng khôi phục, đền bù về mặt chiến lực tổn thất. Quảng cáo, lần thứ hai luyện chế linh bảo đèn đồng, Lý Trường Sinh tự nhiên muốn tới càng thêm thành thạo, lại thêm nhị tốc kim ô thái dương chân hỏa, cũng liền 2-3 cái thời gian thì hoàn thành luyện chế. Cùng trước đó cái kia ngọn so sánh, thứ hai ngọn linh bảo đèn đồng uy năng càng sâu một phần. Bất quá vẫn như cũ chỗ tại trung phẩm thế giới kỳ vật hàng ngũ. Lý Trường Sinh cất kỹ linh bảo đèn đồng, thả tại Cửu Thiên Thanh Khí Tháp bên trong quẩn dưỡng. Nếu như tìm không thấy chính phẩm linh bảo đèn đồng, hắn cũng chỉ có thể sử dụng Cửu Thiên Thanh Khí Tháp chậm rãi quẩn dưỡng. Có lẽ ngày nào liền có thể tiếp cận thậm chí đạt tới chính phẩm linh bảo đèn đồng cấp độ. Đến mức mất đi không gian kim kiều, tạm thời còn không cách nào thay thế. Lý Trường Sinh còn phải cẩn thận nghiên cứu một phen tổn hại huyền hoàng sắc ấn chương. Cái này công đức linh bảo chân quý dị thường, tồn tại công đức so với Lý Trường Sinh trong khoảng thời gian này siêu tập nhiều hơn rất nhiều. Đối nhân hoàng tổn thất cũng liền có thể nghĩ. Chỉ là, những thứ này công đức không cách nào lại lấy ra, chỉ có trở về trùng tạo mới được, cũng là thời điểm đi một chuyến Vạn Vương Điện, thuận tiện lấy có thể tìm hiểu tin tức, sự tình có nặng nhẹ phân chia, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tìm hiểu một chút tin tức. Thuận tiện lấy lưu ý tiếp xuống cục thế, bây giờ hắn thân ở Lê Minh vị diện, lại có cái gì so Vạn Vương Điện thích hợp hơn tồn tại. Cho dù là tại Lê Minh vị diện, Lý Trường Sinh vẫn như cũ có thể tùy tiện cảm ứng được Vạn Vương Điện tồn tại. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện bên trong. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Vạn Vương Điện tự nhiên không phải bình thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có cường giả đem ánh mắt rơi đang đại biểu Lý Trường Sinh vương tọa phía trên. Nương theo lấy Lý Trường Sinh ý thức đi vào Vạn Vương Điện. Đại biểu hắn vương tọa vị trí phi tốc di chuyển về phía trước. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, vương tọa chưa từng xuất hiện tại song tự vương phần đuôi, mà chính là thẳng tới song tự vương đỉnh cao nhất vị trí. Cùng lúc đó, vương tọa phía trên chữ cũng phát sinh biến hóa, Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, truyện giải trí, cách chương.